Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 609, tới tin. Canh 5, Minh Đức như có điều suy nghĩ. Không nói gì, sư phụ, pháp viên vội nói, đến cùng là vì cái gì? Pháp không nói, chẳng lẽ không phải vì sợ trả thù chúng ta trong chùa đệ tử? Minh Đức lắc đầu nói. Các trưởng lão một mực tại lĩnh hội một môn tuyệt học. Chỉ cần lĩnh ngộ này học, liền có thể hàng phục đám này Atula, trở thành trong chùa hộ pháp. Hộ pháp, pháp không kinh ngạc nói. Bọn hắn kia tính tình, có thể thuần phục. Atula tính tình cực ngạo cực cứng rắn, không có người có thể chế được. Trong chùa cũng không phải không nghĩ qua muốn thuần phục bọn hắn, để bọn hắn quy y Phật pháp. Mỗi ngày đều có cao tăng đang cho bọn hắn giảng Phật pháp, tụng Phật kinh, bọn hắn lại so thạch đầu còn kiên cố, minh ngoan bất linh, cao tăng đại đức nhóm cũng không thể tránh được, cũng không thể giết bọn hắn. Minh Đức nói, trong chùa có một môn tuyệt học kêu tam giới khởi tín thuật, có thể mở ra chúng sinh Phật tính, khiến cho phát lên thành Phật lòng tin, trở thành Phật chúng. Pháp viên cùng pháp không lắc đầu. Bọn hắn chưa từng nghe qua này thuật. Minh Đức nói, tu tập này thuật yêu cầu tinh thâm Phật pháp cùng thành kính lòng tin. Lòng tin càng kiên, uy lực càng mạnh, bất quá tu tập thật khó. Mấy vị trưởng lão ngay tại lĩnh hội, nếu có thể tham ngộ đầy đủ, tu luyện thành công, liền có thể hóa giải nhiều Atula lệ khí, khiến cho quy y Phật môn, trở thành Phật môn hộ pháp, có thể nói công đức vô lượng đại sự. Tất nhiên chấn động tam giới, thẳng lên thiên ngoại thiên. Này tam giới khởi tín thuật thật có thể luyện thành. Pháp viên cau mày nói, như thực dễ dàng như vậy, Atula cũng không biết càn rỡ đến nay. Pháp không dùng sức chút đầu, đồng ý pháp viên lời nói. Biến không thể thành có thể, mới là Phật môn sự tình. Minh Đức nói, các trưởng lão lòng tin đủ cỗ, nhất định sẽ thành. Vậy bây giờ liền mặc cho những này Atula tùy ý giết người. Pháp viên cau mày nói, đây cũng quá qua, không bằng trước tiên đem bọn hắn chóc trở về, chậm chậm hàng phục chính là, lúc nào luyện thành đều không muộn. Minh Đức nói, không biết mặc cho bọn hắn giết người. Trong chùa thực chỉ toàn trưởng lão đã bắt đầu tại Nguyệt Lạc Phong bố trí trận pháp. Chỉ cần trận pháp một thành, Nguyệt Lạc Phong chính là thành tuyệt địa. Atula nhóm lại khó rời núi. Có thực chỉ toàn trưởng lão xuất thủ liền tốt. Pháp viên lộ ra nụ cười. Đáng tiếc trận pháp không dễ bố trí. Minh Đức thở dài. Còn cần giấu giếm Atula nhóm. Bằng không bọn hắn một khi phá hư, kia liền phí công nhọc sức. Cho nên thà rằng chậm một chút, ổn thỏa một chút, hoàn hảo, chấm ngoặc kép. Pháp viên gật đầu. Chỉ cần trong chùa không phải khoanh tay đứng nhìn không làm như. Hắn liền tâm tĩnh xuống tới. Không còn áy náy. Sư phụ, Nguyệt Lạc Phong là gì có nhiều như vậy Atula? Pháp viên nói. Số lượng quá mức kinh người. Minh Đức tả hữu nhìn một chút. Thở dài. Này kỳ thật cũng là tiền nhân nhóm tạo nghiệp. Chủng bởi vì trong chùa từng lưu ra ngoài một nhóm Atula tâm. Sau này lại giết một chút Atula. Giờ đây tu vi lợi hại Atula đều là khi đó bị giết chuyển thế mà đến. Cái này, chấm ngoặc kép, pháp viên nhíu mày. Minh Đức nói, Nguyệt Lạc Phong những này Atula là năm nước đều tụ ở đây. Theo hư chỉ toàn trưởng lão nói, Nguyệt Lạc Phong là Atula tu luyện thánh địa, tiến cảnh cực nhanh, cho nên ra như vậy cao bao nhiêu giai Atula. Còn lại bốn quốc Atula chậm chậm đều tụ lại tới. Vậy những này Atula tâm theo gì mà tới? Pháp viên nói. Minh Đức lắc đầu. Đây cũng là không có người biết bí mật. Các trưởng lão cũng không rõ ràng. Từ thiết lập chùa Chi Sơ liền tồn tại. Pháp viên chậm rãi nói. Hết thảy Atula hội tụ ở đây. Như thật muốn cuồng giết một mạch, chúng ta đại quý ai có thể chống đỡ được? Chỉ có chúng ta đại lôi âm tự có thể ngăn cản. Minh Đức chậm rãi nói. Phúc họa vốn là một đường ngăn cách. Nếu có thể tu thành tam giới khởi tín thuật. Những này Atula hóa thành hộ pháp. Vậy chúng ta đại lôi âm tự thực lực tăng nhiều. cũng có thể ứng đối còn lại 4 quốc uy hiếp. Pháp viên chậm chậm gật đầu. Hai người rời khỏi đại điện phía sau. Trực tiếp khởi hành. Hạ Sơn hướng thần đô mà đi. Hai người màu xám tăng bào phiêu phiêu. Như cưỡi gió mà đi. Sư đệ, người nói cho ta một chút Sở Ly cái này người đi. Pháp không trầm giọng thuyết đạo. Sở thí chủ là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Nghe một mà biết 10. Nói câu nào. Hắn liền biết ngươi phía dưới nói cái gì. Hành sự nhìn như lớn mật lại có chừng mực. Không nghĩ tới sư đệ ngươi như vậy tôn sùng này. Người, ta xác thực không bằng hắn thông minh. Như vậy thông minh, vì sao muốn học trộm chúng ta vấn tâm chỉ đâu? Sư huynh, hiện tại còn không thể kết luận hắn học vấn tâm chỉ. Ha, vậy cũng đúng. Pháp viên sư đệ ngươi tư chất tuyệt thế. Sao hắn làm sao? Hắn trong vòng 2 năm trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Ta không bằng, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi căn cơ càng thâm hậu, đang theo đuổi thiên thần trên đường lại so với hắn đi được càng xa. Đúng, pháp viên chậm rãi gật đầu. Hắn cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Sở Ly tư chất tuyệt thế, nhưng đây cũng không phải là mấu chốt nhất. Sở học biết trọng yếu nhất, đại lôi âm tự võ học phong phú. Tuyệt không phải bất luận cái gì một cái môn phái có thể so sánh. Sở Ly dù thông minh cũng vô dụng. Đại đa số kỳ công chính tuyệt kỹ không tưởng tượng ra được. Là mấy ngàn năm trí tuệ ngưng tụ. Hai người tới An Vương phủ lúc. Đã là ngày hôm sau lúc sáng sớm. Trừ tổng quản bận bịu ra nghênh tiếp hai người. Đứng tại cửa phủ phía trước áy náy thuyết đạo. Hai vị đại sư. Không khéo cực kỳ. Đại tổng quản không tại. Đi nơi nào? Pháp viên hợp thập vấn đạo. Giống như đi bí vệ phủ. Trừ tổng quản cười nói. Hai vị đại sư tiến đến nghỉ một chút. Vẫn là đi bí vệ phủ nhìn xem. Làm phiền trừ thí chủ đi bí vệ phủ bẩm báo một tiếng. Là, ta lập tức đi bẩm báo. Thứ hai đến đại sảnh. Trừ tổng quản chính là chạy đi bí vệ phủ tìm Sở Ly. Nửa ngày sau đó, trừ tổng quản tiến đến. Bất đắc dĩ nói, hai vị đại sư, đại tổng quản ly khai bí vệ phủ, không biết đi nơi nào, ngoặc kép, như vậy không khéo, hẳn là tránh chúng ta a. Pháp không cau mày nói, pháp viên lắc đầu, trừ tổng quản cười nói, đại tổng quản thật không biết hai vị đại sư muốn tới, nếu không nhất định sẽ kính cẩn chờ đợi, tốt a, vậy chúng ta lại tại phủ bên trong chờ một chút. Làm phiền tìm một gian viện tử cấp chúng ta. Là, hai vị đại sư đi theo ta. Trừ tổng quản mang lấy hai người tới một tòa thanh nhã tinh xảo tiểu viện. Hai người ngồi một hồi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lại là An Vương tại Hư Ninh đồng hành vào tiểu viện. An Vương hợp thập hành lễ. Mỉm cười nói. Pháp viên đại sư. Vị này là, Bần Tăng Pháp Không? Pháp Không đại sư. Phật kéo quang lâm vương phủ, thật sự là bồng tất sinh huy. Hai vị đại sư tìm đại tổng quản. Đáng tiếc sở thí chủ không tại. Pháp viên hợp thập nói. An Vương nói, đại tổng quản một trận này bề bộn nhiều việc, rất ít nán lại tại vương phủ. Còn mời hai vị đại sư thứ lỗi. Vương gia không cần phải khách khí. Chúng ta cũng là tạm thời tới đây. Không biết hai vị tìm đại tổng quản chuyện gì. An Vương cầm lấy chén trà, giả bộ làm vô tình cười nói, không phải là đại tổng quản lại chọc đại lôi âm tự đi. Như đúng như đây, ta tại trừng phạt nặng tại hắn, đại lôi âm tự đối tiểu tăng có thể có tái tạo tri ân. Vương gia nói quá lời, pháp viên mỉm cười, nói tiểu tăng còn muốn đa tạ vương gia rất rõ đại nghĩa. Khoan hồng độ lượng, đâu có, An Vương khoát khoát tay cười nói. Không phải đại tổng quản gây chuyện rồi. Kỳ thật cũng không có gì. Là liên quan tới vấn tâm chỉ. Pháp không nói. Chúng ta muốn hỏi một chút sở thí chủ thế nhưng là tu tập vấn tâm chỉ. Vấn tâm chỉ. An Vương kinh ngạc. Đại lôi âm tự bí truyền tuyệt học. Đúng. Pháp không nói. An Vương trầm ngâm nói. Đại tổng quản ngược lại biết một môn vô cùng lợi hại chỉ pháp. Dựa này chỉ pháp giết không ít người. Nhưng không có khả năng là vấn tâm chỉ a. Vấn tâm chỉ không chỗ có thể học a, nhìn lại thực tinh thông chỉ pháp.